Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, mở mắt. Hứa Vui, thân thể cao, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu diễm, tình trạng làm cho nhiều nữ tử đều là mặc cảm. Đây là một cái dung nhan gần như hoàn mỹ mỹ nam tử. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đôi híp híp mắt không trợn thì đã vừa mở vang 9 tầng trời. Hắn là ai? Làm sao có thể? Một cái độc đấu ngũ đại vực chủ cấp bậc cường giả, vậy mà đem bọn hắn đánh lui. Người này đến cùng tại cảnh giới gì? Chân chính quái vật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Xa xa, có chưa quen thuộc Hứa Vui người nhìn thấy lúc trước đại phát thần uy, bước lui 5 lớn siêu cấp cường giả tràng cảnh, đều là hãi nhiên thất sắc. Trước có Ngô Địch, hiện tại lại xuất hiện dạng này một cái có thể chiến vực chủ tuổi trẻ quái vật, để cho người ta khó mà bình tĩnh. Oa, rất đẹp. Đương nhiên, cũng có một chút chú ý điểm cùng người thường khác biệt, thiếu nữ bị Hứa Vui tuấn mỹ dung nhan chỗ tù binh, lại thêm lúc trước kia gần như chấn thiên động địa biểu diễn, khiến cho Hứa Vui một nháy mắt thay thế Ngô Địch trở thành toàn trường tiêu điểm, để không ít thiếu nữ hai mắt ánh sao lấp lánh. Hứa Vui, Hỏa Ma Cung thái thượng trưởng lão nghẹn ngào kêu to, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đối với lúc trước lại bị cái này hậu bối một tiếng đuổi thổ huyết bại lui sự tình cảm thấy tức giận phi thường. Nghĩ hắn Hỏa Ma Cung mấy số đầu nhân vật, tu luyện mấy ngàn năm, phá sinh tử quan, cửu tử nhất sinh, may mắn mới tiến vào trấn quốc chi chủ cảnh giới. Nhưng mà trước mặt cái này so với hắn nhỏ mấy ngàn tuổi tiểu bối cũng đã xa xa đem hắn ném ở phía sau, làm hắn không cam lòng. Nha, đây không phải lần trước chảnh chứ cùng cái đồ ngốc bị ta hung hăng sửa chữa qua dừng lại cái kia người nào không? Khôi phục không tệ a, Hứa Vui lớn rửng rưng nói. A, Hỏa Ma Cung thái thượng trưởng lão gầm thét, nghĩ đến lần trước cùng Hứa Vui tại một chỗ cổ đại di tích tao ngộ liền muốn phát cuồng. Thật sự là nhân sinh một sỉ nhục lớn, không cách nào tiêu tan. Hứa Vui, lại là ngươi. Kỳ Lân vực chủ con ngươi đột nhiên co lại, nhận ra trước mắt người thanh niên này bộ dáng người kinh khủng, không khỏi toàn thân đề phòng. 300 năm trước, Đông Thương Tam Kiệt thứ 2 tịch, nghĩ không ra một tên tiểu bối lại nhưng chạy tới trình độ này. Tây Lăng cổ thế gia quốc chủ, Nguyên lão ánh mắt lấp lóe không yên. Trải qua người thế hệ trước đề điểm, mọi người mới rốt cục biết được cái này đột nhiên xuất hiện có thể địch vực chủ thanh niên, cũng không đúng như hắn mặt ngoài như vậy tuổi trẻ. Hắn chân thực tuổi tác đã 300 có thừa. Đương nhiên so sánh với tuổi thọ của hắn tới nói, hơn 300 tuổi chỉ là cất bước mà thôi. Đối với 300 năm trước đại lục thế hệ trẻ tuổi tới nói, Đông Thương Tam Kiệt liền như bây giờ Ngô Địch, là vắt ngang phía trước 3 hòn núi lớn. Khó có thể tưởng tượng, tại khó khăn trùng điệp Đông Thương trong nước cùng lúc xuất hiện dạng này 3 cái quái thai. Giết tới thế gian không người dám xưng tôn, để đại lục thế hệ trẻ tuổi trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Mặc cảm, 300 năm qua đi, lúc trước kia một đời người có không ít đã đột phá đến cảnh giới tông sư. Nhưng là cũng vẻn vẹn như thế, tu vi đạt tới tông sư phía trên, một bước một sinh tử. Rất nhiều năm đó thiên kiêu còn tại tông sư cái thứ nhất tiểu cảnh giới tranh độ. Nhưng mà Hứa Vui giống nhau quá khứ đi tại tất cả mọi người phía trước. Bây giờ lại có thể đồng thời chiến ngũ đại vực chủ mà không rơi vào thế hạ phong. Thiên thuật vạn pháp, di động tàng thư các. Đây là thế nhân đối Hứa Vui xưng hô. Thế nhân đều biết Hứa Vui tại thuật pháp bên trên lực lĩnh ngộ mạnh. Đương thời không người có thể đưa ra phải. Đối tại bình thường người mà nói, tham thì thâm, thuật pháp nắm giữ càng nhiều, càng hỗn tạp, đối tự thân càng bất lợi. Nhưng là tại Hứa Vui trên thân, cái này luật bị đánh vỡ. Hứa Vui chẳng những không có nhận chế ước, ngược lại nhờ vào đó thực hiện bay vọt. Không có người biết được Hứa Vui đến tột cùng nắm giữ nhiều ít loại vô thượng thuật pháp. Đây cũng là thế người xưng là một tòa di động tàng thư các nguyên nhân. Đạt được Hứa Vui thì tương đương với nắm giữ Đông Thương 90% trở lên linh thuật, bí pháp. đồng thời còn có Hứa Vui từ đại lục các nơi cơ duyên thu hoạch thất truyền cổ thuật. Vì thế, thậm chí có không ít thế lực lớn, cổ thế gia đã từng đối Hứa Vui duỗi ra qua cành ô liu, muốn chiêu Hứa Vui vì tế. Chỉ bất quá Hứa Vui con hàng này quá phóng đãng, không bị trói buộc. Từ đầu đến cuối một bộ trò chơi hồng trần thiếu niên tâm tính. Mặc dù nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí, nhưng là nội tâm lại là xấu bụng đến không được. Tục truyền 200 năm trước, Lạc Thủy giới cổ thế gia một vị Minh Châu từng cùng Hứa Vui đi đến qua cùng một chỗ. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Hứa Vui thành vì Lạc Thủy giới số một truy nã nhân vật. Có tin tức ngầm khen hay Vui không chỉ có họa họa nhân thế nhà Minh Châu, còn phải Lạc Thủy giới vài vạn năm đến không người có thể lĩnh hội vô thượng pháp. Dù sao cuối cùng liền là Lạc Thủy cổ thế gia mất cả chỉ lẫn trai, bạch bạch trở thành thế nhân trò cười. Đây cũng là ở đây một Lạc Thủy cổ thế gia nguyên lão quốc chủ nhìn xem Hứa Vui thần sắc bất thiện. Nguyên nhân, ánh mắt lấp lóe, mấy lần nghĩ muốn xuất thủ nguyên nhân. Hứa Vui, oát con, hôm nay liền xem như ngươi đến cũng vô dụng. Nếu là không biết tiến thối, chúng ta tự nhiên có biện pháp đưa ngươi cũng lưu lại. Kim ô tộc lão vực chủ thanh âm rét lạnh, há miệng thét dài. Phun ra một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh tấm chắn, tản ra quân chủ cấp bậc khí tức, lại một kiện thập giai tổ khí. Kim ô quân chủ hai đại pháp binh cùng xuất thế, cánh phượng mạ vàng thang chủ công, mà mặt này tấm chắn thì chủ phòng thủ. Các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, chấn sát này liêu, thập giai tổ thuẫn nơi tay. Kim ô lão vực chủ lòng tin tăng vọt, lực lượng 10 phần, lẽ ra nên như vậy. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão cái thứ nhất hưởng ứng. Đối Hứa Vui hận đến thực chất bên trong. Kế tiếp là Kỳ Lân một mạch vực chủ cùng Tây Lăng nguyên lão. Chỉ có Sa Đọa máu hoàng lão vực chủ cười hắc hắc, bứt ra rút lui. Không đếm xỉa đến. Ai, ta thật không muốn đại động can qua. Hứa Vui dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía Ngô Địch. Lại là sững sờ. Chợt liếc xéo Ngô Địch nói, tiểu tử, người ánh mắt gì, dù sao cũng là ta cái này lão tiền bối cứu được ngươi a. Ngô Địch cũng là liếc xéo Hứa Vui, nói, vì cái gì lừa ta, nếu không phải Hứa Vui vừa rồi thật đang tính toán cứu hắn, Ngô Địch đã sớm một quyền được quá khứ, cho hắn biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Tiểu tử, giảng đạo lý, kia là hố sao. Ta đại điệt nữ xinh đẹp như vậy, đều không chê ngươi, thế nào ngươi còn trướng mắt à nha? Hứa Vui cả lơ phất phơ nói, giữa hai người nói chuyện cũng không có tránh đi đám người ý tứ. Cho nên nghe nói lời ấy Sở Thương Nguyệt đều là suýt nữa một cái lảo đảo. Mất tiên tử chi tâm, ai nha, đừng nói trước cái này, mau đưa trên tay ngươi kia cái nĩa cho ta mượn sử dụng. Ta giúp ngươi đánh một con chim xuống tới. Hứa Vui vội vàng nói, cho ngươi, nếu Hứa Vui muốn xuất thủ, Ngô Địch cũng vui vẻ đến thanh nhàn, run tay đem cánh phượng mạ vàng thang ném mà ra, lực đạo chi lớn, làm cho Vui đều là rút lui mấy bước mới dừng lại. Hảo tiểu tử, thật sự là một cái quái vật, Hứa Vui thấp giọng tự nói, quay người mặt hướng Kim ô vực chủ bọn người, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, oát con. Ta kim ô tộc tổ khí há lại ngươi có thể dùng. Kim ô vực chủ hai mắt phun lửa, đồng thời cảm thấy một chút bất an. Hiện tại Hứa Vui từ Ngô Địch trong tay mượn tới cánh phượng mạ vàng thang, giải phẳng ưu thế của bọn hắn, thế cục trở nên khó bề phân biệt. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão cũng là hai mắt lấp lóe không ngừng. Nội tâm bất an, mặc dù đối Hứa Vui hận thấu xương, nhưng là hắn lại cũng không thể không thừa nhận tên tiểu bối này đáng sợ. Tu vi viễn siêu với hắn, có gì có thể lo lắng. Hắn không phát huy ra kim ô tổ khí toàn lực, chúng ta bốn người hợp lực thôi động tổ khí, có thể đem hắn diệt sát. Kỳ Lân vực chủ nói, dẫn đầu hướng trước mặt kim ô thuẫn bên trong rót vào hải lượng linh năng, làm cho khôi phục. Ông kim ô thuẫn mặc dù không am hiểu công phạt, nhưng là tại bốn tên vực chủ cấp bậc cường giả thôi động hạ toàn diện khôi phục. Khí hồn thức tỉnh, phát ra có thể so với thập giai quân chủ mạnh đại uy thế. Hư không đại phá diệt, không thể thừa nhận như thế trọng áp. Phi tiên các nếu không phải có thủ hộ đại trận khôi phục, đồng thời có cái khác chí thân sự ngoại siêu cấp cường giả chủ trì, sợ rằng sẽ tại cỗ uy áp này hạ sụp đổ. Đồng dạng phía dưới thanh niên thiên kiêu tất nhiên cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ chịu nổi cỗ này quân uy. À, liệt nha đấy, thật bắt các ngươi không có cách nào. Hứa Vui mảy may không sợ, thôi động cánh phượng mạ vàng thang run tay bắn về phía Kim Ô Thuẫn, như là một đạo lưu tinh xẹt qua thiên địa. Nhưng mà đó cũng không phải Hứa Vui sát chiêu chân chính. Oanh, một vệt sáng hoành thông trời đất, như kia khai thiên mới bắt đầu luồng thứ nhất ánh sáng nhạt. Hứa Vui mở hai mắt ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.